18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 216, xùy, góc chuyện audio.com, sau một hồi ngậm ngùi, Niji nghẹn ngào nói em xin lỗi. Lúc nãy em xúc động quá nên, không biết nói gì, nhưng mà, ai bảo anh, phải nhịn ăn nhịn uống chịu đói chịu khát để mua cái thứ xa xỉ này kia chứ. Để giết rồi ốm nhom, vừa nói, cô nàng vừa kiềm chế những giọt nước trên khóe mắt mình, tay nắm chặt lấy áo phu. Chứ không phải mọi lần em vẫn bảo anh béo ú hay sao? Phu xoa đầu cô, nhưng mà, anh mà cứ giảm cân như vậy, thì sao bế em nổi đây? Niji vừa dứt lời thì bỗng dưng hai cánh tay phu vịn ngay eo cô, bế cô lên thật cao, anh vẫn bế em nổi này. Anh cười, nụ cười của anh lúc đó thật dịu dàng. Niji ngơ ngác nhìn anh, rồi cô cũng cười, thật tươi. Vậy, em đồng ý chứ? Phu lại có vẻ lúng túng. Ngốc, tất nhiên là đồng ý rồi. Lời khẳng định dứt khoát của Niji khiến cho trái tim phu xuyến sao. Cô ấy đồng ý rồi, cô ấy chấp nhận anh rồi, cô ấy gật đầu rồi, cô ấy cười rồi. Anh vui mừng khôn xiết đến nỗi quay cô vòng vòng trên bãi biển. À hát hát hát, chết em mất, Niji la lên khi cứ bị xoay vòng vòng. Anh ôm chầm lấy cô, má chạm má, cảm ơn em, anh vui quá. Cô có thể cảm nhận được trên mặt anh có gì đó ướt ướt. Anh khóc ư, sao anh có thể vì chuyện như vậy mà. Anh đặt cô xuống nhẹ nhàng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt lên đó một nụ hôn, rồi chiếc nhẫn lấp lánh kia được đeo vào ngón tay áp út mảnh khảnh của nàng. Niji xúc động chạy đến hôn anh thật nồng nàn. À hát hát hát, anh à, nhẹ thôi. Sau một hồi khởi động, phu đã bắt đầu tiến sâu vào Niji. Em biết không, đây là ngày tuyệt vời nhất đời anh, phu hì hục liên tục ra vào. À hát, nhưng mà, em có thắc mắc. À hát, vừa nói, cô vừa siết chặt lấy chiếc gối bên cạnh. Hai tay nâng niu lấy đôi ngực tròn trịa của cô, anh nhớn mày hừ. Tụi mình, à hát, vẫn còn trẻ à hát, làm đám cưới liệu, từng lời nói của cô bị ngắt quãng bởi những pha đâm vào của anh. Chợt anh kéo tay cô dậy, ngồi trên đùi anh, rồi tiếp tục nhún. À, anh tính là, tụi mình đi đăng ký kết hôn trước, sau đó thì, khi ổn định, anh sẽ tổ chức một đám cưới hoành tráng cho em. Phu cắn lấy vai cô, liếm nhẹ lên vành tai cô. Niji vừa hé môi, chưa kịp nói gì thì anh lại tiếp tục, lúc đó, em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Dứt câu, anh đẩy mạnh hơn, anh đè cô xuống, bàn tay nắm chặt hai cổ tay cô, nghiến răng. Bây giờ thì, suỵt, anh ra hiệu cho cơn đỉnh điểm của mình, tới rồi, cách chương.